Đúng thời điểm, chương 5, 5, bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Trần Lương như gặp ma giữa ban ngày trừng mắt nhìn anh. Vẻ mặt hung dữ nguyên bản bởi vì lời nói đột ngột của anh mà rơi vào mê mang. Lời chửi rủa bên môi cũng bị nuốt ngược vào trong. Vân Phương thấy rõ, trong mắt Dịch Trần Lương tràn ngập một câu. Thằng này bị thiểu năng hay gì? Vân Phương nói xong thì hối hận. Anh ho khan một tiếng, chỉ thuốc và bánh bao trên bàn nói. Mua cho cậu. Dịch Trần Lương nhìn anh càng ngày càng kỳ quái. Vân Phương trở lại trường vừa kịp tiết học buổi chiều. Ngô Hà thấy băng gạt trên tay anh thì hét lên. Vân Phương, tay bị sao vậy? Trong phòng học, dù là làm bài tập hay đùa giỡn đều dừng lại nhìn về hướng tay trái của Vân Phương. Không cẩn thận va bị thương. Vân Phương mặt không đổi sắc nói dối. Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm cũng chỉ trong thoáng chốc. Những học bá này nên làm gì tiếp tục làm đó. Nhưng một vài người ngày thường thường chơi với anh thì vây lại đây. Hỏi thăm rối rít. Vân Phương chưa từng có bạn bè. Cảm giác được quan này làm anh có chút khó chịu. Theo bản năng mà trở nên cảnh giác đề phòng. Thậm chí còn muốn chạy trốn. Ngô Hà nhìn bàn tay bị băng như đòn bánh tét của anh mà không nước mắt khóc. Phương Nhi của tôi. Lúc đi còn ngon nghẻ mà. Sao mới hai tiết không gặp mà thân tàn ma dại vậy em? Biến dùm. Đừng ở đây quỷ khóc sói gào. Trần Thiến Dương thổ một cái lên lưng Ngô Hà. Vân Phương. Cậu làm gì mà để bị thương? Rốt cuộc cậu xin nghỉ để đi đâu? Vân Phương vừa ứng phó với sự quan tâm nhiệt tình đến từ bạn học. Vừa tìm cách bỏ đi. Không quen. Nhưng cũng không bài xích. Dịch Trần Lương đang làm gì? Dịch Trần Lương hắt hơi một cái, khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn bức tường vinh dự trước mặt, ánh mặt trời quá chói, khiến cậu không khỏi nheo mắt. Nằm trên vị trí dễ thấy nhất trên tường vinh dự chính là đồ thần kinh cản giao lúc trưa. Đồ thần kinh lớn lên trắng trẻo, sạch sẽ, đôi mắt đeo một cặp kính gọng đen ngu ngốc, thông minh ngoan ngoãn. Dịch Trần Lương cảm thấy chính mình có thể đập chết 10 tên nhóc như thế. Nhưng tên nhóc ngoan ngoãn trên ảnh chụp, không chỉ tay không cản dao, mà chỉ trong hai chiêu đã hạ gục cậu. Dịch Trần Lương nghiến răng, học thần đẹp trai quá đi mất. Một đám nữ sinh đi ngang qua nghiêng đầu nhìn bức tường trước mặt. Khẽ giọng thì thầm với nhau. Từ đây về sau ảnh chính thức trở thành nam thần của tôi. Nam thần của bà mỗi ngày đều đổi một người. Người bạn của cô nhéo lỗ tai cô xách đi. Không cho bà khinh nhờn học thần của tụi tôi. Nhanh chân lên, còn phải vào học, nhìn sao cũng thấy giống Tiểu Bạch Kiểm. Đẹp trai kiêu kiêu, Dịch Trần Lương trừng mắt nhìn bức ảnh kia một cái. Cõng cặp rời đi, buổi tối khi Đường Ý đến đón Vân Phương thì nhất thời hoảng hốt. Đường Đường, tay con bị sao vậy? Vân Phương nhìn tay trái băng thành một cục của mình, mới nhận ra đã quên mất rằng còn chính mình còn phải ứng phó với hai người. Cha mẹ, trên danh nghĩa, anh đã quen với cuộc sống đơn độc, động thủ là đánh nhau không cần quan tâm đến bất kỳ ai. Để rồi hiện giờ phải gánh chịu hậu quả. Tôi, trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều lời bào chữa, nhưng toàn bộ đều bị anh gạch bỏ. Những cái cớ đó có thể dùng để lừa gạt mấy bạn nhỏ còn được. Nhưng dùng để lừa gạt một bà mẹ lo lắng cho con mình thì quả thật miễn cưỡng. Vân Hòa dụ tan làm thì vội chạy về nhà, cùng Đường Ý mang Vân Phương đi bệnh viện, một lần nữa sát trùng, khâu vết thương, băng bó và bôi thuốc chống viêm. Lúc xong xuôi cũng đã 10 giờ tối, Đường Ý mặc kệ anh cự tuyệt, khăng khăng phải đút cháo cho anh, không cho phép anh tự ăn. Vân Phương lúng túng ăn hết nửa chén cháo, thì không chịu ăn nữa. Khiến Đường Ý và Vân Hòa dụ chạy đôn chạy đáo vì mình mà lo lắng sợ hãi. Vân Phương trong lòng có chút áy náy. Anh không phải Vân Phương thật sự, nhưng lại đi hưởng sự quan tâm chăm sóc vô bờ bến của cha mẹ Vân Phương. Giống như một tên trộm đáng khinh. Nhưng nếu nói cho họ biết sự thật, không biết họ sẽ tin để rồi suy sụp tinh thần, hay sẽ nghĩ rằng Vân Phương bị điên nữa. Tóm lại là không phải kết quả gì tốt. Bác sĩ nói rằng đây là vết thương do dao để lại. Vết cắt chỉ cần sâu thêm một chút thì sẽ cắt trúng dây thần kinh. Nguy hiểm vô cùng. Đường Ý và Vân Hòa Dụ nghe mà mặt mũi trắng bệch. Đường Ý hỏi cả đêm. Vân Phương vẫn không nói ra nguyên nhân cụ thể. Bà gấp đến nỗi sắp khóc tới nơi. Đường Đường, rốt cuộc tại sao con lại bị thương? Nói cho ba mẹ biết đi. Có phải con gặp phải chuyện gì không con? Mau nói cho mẹ biết đi mà. Đường Ý đôi mắt ngập nước nhìn anh. Vân Phương không thể chịu đựng được nữa. Anh thở dài, miễn cưỡng bóp méo sự thật nói ra. Con có một người bạn bị người ta đánh. Đối phương dùng dao xông tới. Con chắn dao giúp bạn con. Tại sao con lại liều lĩnh như vậy chứ? Đường Ý nắm lấy bàn tay không bị thương. Đã báo cảnh sát chưa con? Vân Phương lắc đầu. Tên đó chạy mất. Chỉ là học sinh cấp 3 đánh nhau. Báo cảnh sát cùng lắm chỉ bị giáo dục cảnh cáo một chút. Vân Hòa Dụ nghe xong sắc mặt biến đen. Cái quái gì diễn ra ở trường con thế hả? Ba phải đi tìm chủ nhiệm con nói cho ra lẽ. Ở ngoài trường, trường học không liên quan. Vân Phương nói, khuyên can mãi, mới trấn an được ba mẹ. Đường Đường, con, Đường Ý muốn nói lại thôi nhìn anh. Người bạn kia của con, là con trai phải không? Vân Phương gật gật đầu. Đường Ý cùng Vân Hòa Dụ liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt có điểm kỳ lạ. Vân Phương bị cơn buồn ngủ ập tới. Không để ý nét mặt biến hóa của họ. Lúc mơ màng mở mắt, Vân Phương nửa tỉnh nửa mê mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện của Đường Ý và Vân Hòa Dụ. Con trai chúng ta không phải lá gan rất nhỏ sao? Đụng phải con sâu cũng nhảy dựng lên ba thước. Vậy mà dám chắn giao cho người khác. Là bạn bè thì cũng được đi. Nhưng động đến là đánh nhau thì có chút. Về sau phải tìm người trưởng thành. Biết chăm sóc. Vân Phương nghe chỗ được chỗ không? Anh muốn mở mắt ra, nhưng cơn buồn ngủ tập kích đến, khiến anh chìm vào giấc ngủ. Thứ tư giờ thể dục, Vân Phương vốn dĩ muốn ở lại lớp để học bù. Kết quả lại bị Ngô Hà cùng Trương Trạch Hải túm tới sân thể dục. Ông nói học bù là đang nói tiếng người sao? Ngô Hà căm giận nói, còn chừa đường cho người khác sống nữa chớ. Mỗi buổi tối đều lặng lẽ ở lại học bù thêm toán. Lý, hóa cấp 2, Vân Phương nở một nụ cười chua xót. Môn thể dục năm nhất sẽ không tồn tại chuyện giáo viên thể dục đột nhiên sinh bệnh. Một đám người chạy cho có hoàn thành hai vòng quanh sân trường. Được thầy thể dục thả cho bay nhảy. Chuyện đề cử, hướng dẫn trở thành người tình hoàn hảo. Trương Hải Trạch và Ngô Hà muốn chơi bóng gỗ. Một chút cũng không thấy xấu hổ nhờ Vân Phương đi mua nước cho mình. Vân ca. Em muốn uống coca ướp lạnh. Ngô Hà vừa hét vừa làm ra bộ dáng soái ca thỉnh cầu. Tự nhận mình đẹp trai đến vô pháp vô thiên. Vân Phương không quay đầu mà giơ tay thủ thế ok. Chậm gì bước ra khỏi sân thể dục. Siêu thị cách sân thể dục không quá xa. Tình cờ nằm trên con đường dợp bóng cây giữa ký túc xá và khu dạy học. Vân Phương vào siêu thị. Kêu ông chủ cầm đồ uống bỏ vào túi ni lông cho anh. Sau đó lấy thẻ học sinh, quẹt một cái, u là trời, số dư không đủ, dùng tiền mặt được không? Vân Phương hỏi, ông chủ gật đầu, nhưng một tiếng tít từ một chiếc thẻ khác vang lên. Quẹt của tôi đi, giọng nói xa lạ, Vân Phương quay đầu và nhìn thấy một nam sinh vẻ ngoài đẹp trai. Đôi mắt hai mí, tóc hơi xoăn, nở nụ cười tươi với anh. Cảm ơn, để tôi trả tiền lại cho cậu. Vân Phương lấy tiền mặt định đưa cho cậu. Khách sáo với tớ làm gì? Đều là bạn học cũ. Nam sinh thân thuộc muốn khoác lấy vai anh. Kết quả bị Vân Phương né tránh. Cậu ta cũng không thấy xấu hổ. Vẩy vẩy thẻ học sinh trong tay. Lần sau cậu mời tớ một bữa là được. Tớ đi trước. Người tự nhận là bạn học cũ của cậu. Quay người cùng bạn học rời đi. Không hiểu sao anh lại có cảm giác không thoải mái. Có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Vân Phương. Anh quay đầu lại không phát hiện được ai. Sân thể dục có rất ít bóng dâm. Vân Phương cũng không vội quay về. Anh cầm túi đồ uống chậm gì đi dưới bóng cây. Kết quả, bởi vì đồ quá nặng mà chưa đi được bao xa thì túi ni lông đã rách cái xẹt. Mấy chai nước khoáng lăn ra đầy đất. Vân Phương chỉ có thể đi nhặt về. Nhưng vì tay trái không tiện. Chỉ có thể dùng một mình tay phải. Nhưng anh cũng không vội gì. Động tác từ tốn, chậm rãi, người nãy giờ bí mật quan sát thì lại vô cùng nóng nảy. Không nhịn được xông ra nhặt giúp anh. Vân Phương dứt khoát bất động. Sau khi đem đồ uống nhặt lên hết, Dịch Trần Lương vẻ mặt cáu kỉnh. Cậu nhìn thấy nụ cười như có như không trên mặt anh. Lông tóc dựng hết cả lên cảnh giác. Âm thanh hung dữ nói. Nhìn gì mà nhìn. Vân Phương cảm thấy có chút buồn cười. Lén lút đi theo tôi làm gì? Dịch Trần Lương thẹn quá hóa giận. Ai thèm đi theo mày? Tao tới mua nước. Ồ, Vân Phương kéo dài thanh âm. Duỗi tay nhận lấy chai nước. Cảm ơn nhiều. Dịch Trần Lương nhìn anh trong chốc lát. Vẻ mặt cổ quái. Vân Phương sao mà không hiểu được suy nghĩ của cậu nhóc? Muốn hỏi gì? Dịch Trần Lương nhíu mày. Mày tại sao biết được nhà tao ở đâu? Giúp giáo viên phân loại hồ sơ học sinh. Vô tình thấy. Vân Phương thuận miệng bịa chuyện. Ban 3 và ban 10 đều cùng một giáo viên toán. Cô ấy nói thành tích môn toán của cậu sa sút rất nhiều. Một lý do miễn cưỡng. Nhưng cũng không có sơ hở gì. Ai mượn mày lo chuyện bao đồng đâu. Dịch Trần Lương ngữ khí không tốt. Thật thiếu đánh. Vân Phương rất muốn giáo huấn lại chính mình hồi trẻ. Nhưng vì không có lý do chính đáng cũng như không phù hợp với tính cách hiện giờ của anh. Nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Còn gì nữa không? Vân Phương lắc lắc chai nước trong tay. Nếu không còn thì tôi đi đây. Chờ chút. Thấy anh định rời đi. Dịch Trần Lương kéo lại. Vân Phương gần đây thiếu ngủ trầm trọng. Lại thêm chóng mặt vì nắng nóng gay gắt. Thình lình bị cậu kéo một cái. Khiến cả người anh loạng choạng suýt chút nữa là đứng không vững. Dịch Trần Lương sợ hãi. Vội vàng đỡ lấy anh. Mày làm bằng thủy tinh hay gì? Tao mới kéo có chút xíu. Vân Phương vốn dĩ đang khó chịu. Nhìn tới bộ dạng ngu ngốc của cậu thì lại thêm tức giận. Đem toàn bộ đồ uống nhét vào ngực cậu. Dịch Trần Lương luống cuống tay chân mà ôm lấy. Còn muốn nói gì nữa không? Vân Phương hỏi. Dịch Trần Lương nghiến răng. Gian nan mở miệng. Chuyện hôm đó. Cảm ơn. Không có gì. Vân Phương theo thói quen đẩy mắt kính. Dịch Trần Lương cảm giác như mình bị cặp mắt lạnh nhạt kia nhìn thấu. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Vô thức lớn tiếng. Nhưng tao không cần bạn bè quần què gì hết. Mày hết hy vọng đi. Vân Phương bị cậu hét đến đau cả tai. Dịch Trần Lương thò cổ nhìn anh một cách cộc cằn dữ dằn. Nhìn y như con chó ngốc. Vân Phương đánh giá. Anh híp mắt. Còn gì không? Dịch Trần Lương cảnh giác nhìn anh. Giọng nói vô thức mà hạ xuống. Không còn. Được rồi. Vân Phương xoay người bỏ đi. Này. Nước của mày. Dịch Trần Lương thấy anh lưu loát bước đi. Ôm đồ đuổi theo. Làm phiền rồi. Vân Phương hướng cậu gật đầu. Nhưng không hề có ý tiếp nhận. Tự mày cầm. Dịch Trần Lương nói. Vân Phương quơ quơ tay trái của mình. Không phải muốn cảm ơn sao? Chỉ định nói miệng thôi à? Dịch Trần Lương bực mình mà trừng mắt nhìn anh một lúc. Nhưng vẫn thành thật ôm đồ uống đi theo. Vân Phương tâm trạng vui sướng cong cong khóe miệng. Chấm, en chương 5, thẻ học sinh. Theo mình tìm được thì nó được gọi là campus card. Bên Trung thì học sinh sinh viên được cấp loại thẻ này để mua thức ăn trong căn tin trường. Mua nước. Mua đồ ở các siêu thị ý. Mình không biết để thế nào nữa. Một vài bộ mình đọc được thì thấy từ thẻ ăn có xuất hiện. Nhưng mình đọc thấy có chút kỳ nên để thành thế này luôn. Nếu chưa hợp lý thì mọi người có thể góp ý để mình sửa lại nhé. 3. Cách chương.